Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Đào Ngọc Kiếm. Lương ca, làm sao tại cái này đợi, bên trên Lan tỷ cái kia tìm ta a? Hạ An Thanh từ Phương Lan Lan gian phòng ra, đi không đến trăm bước đi tới trước cửa phòng của mình. Lại phát hiện Lương Trinh đứng trong đêm đen chờ lấy nàng. Thanh Nhi, ta biết ngươi thích, tặng cho ngươi. Lương Trinh lấy ra một thanh ba thước phi kiếm đưa cho Hạ An Thanh. Thanh phi kiếm này kiếm thân ở trong màn đêm, tản mát ra nhàn nhạt màu hồng linh quang. Mau lui lại trở về. Lương ca, tiểu muội không cần. Hạ An Thanh lôi kéo Lương Trinh, lo lắng nói. Thanh phi kiếm này kiếm tên là Đào Ngọc, là một thanh tam phẩm cấp thấp phi kiếm. Nửa tháng trước, hai người đi dạo chân khí các lúc, tại một cái quầy hàng trông được đến. Kiếm này kiếm thân phấn hồng tinh tế, óng ánh sáng long lanh, cho Hạ An Thanh lưu lại khắc sâu ấn tượng. Người thích liền tốt, nhanh cầm. Lương Trinh giữ chặt Hạ An Thanh, đem Đào Ngọc kiếm nhét vào Hạ An Thanh trong tay, ôn nhu nói. Hai người đi dạo chân khí các lúc, Hạ An Thanh tại chuôi này Đào Ngọc kiếm trước, hai mắt tỏa ánh sáng, đặt chân không tiến. Lúc ấy Lương Trinh liền muốn mua lại, đưa cho Hạ An Thanh, chỉ là xấu hổ túi tiền rỗng tuếch, lúc này mới thôi, nhưng một mực để ở trong lòng. Người thật ngốc. Hạ An Thanh ôm Lương Trinh vui đến phát khóc. Lương Trinh gia tộc tại Bắc Loan Thành mở một gian tiểu điếm, buôn bán một ít linh tài. Lương Trinh mỗi tháng có thể từ trong tiệm lấy đi 3.000 khối cấp thấp linh thạch, chủ yếu dùng để mua đan dược, mở rộng ra cố đan điền, đồng thời tu luyện Hoàng Linh Phá Tâm Quyết, là trúc cơ làm chuẩn bị. Lương Trinh mỗi tháng sẽ bớt ra mấy trăm khối linh thạch cho Hạ An Thanh mua tu hành đan dược. Hạ An Thanh mỗi lần đều để hắn đừng làm chuyện điên rồ, nhưng Lương Trinh luôn luôn ngoài miệng đáp ứng. Chuôi này Đào Ngọc kiếm tại chân khí các giá bán là 1.600 khối cấp thấp linh thạch. Hạ An Thanh biết Lương Trinh khẳng định là dùng cái kia nguyên bản dùng để đủ mua đan dược linh thạch, mua thanh phi kiếm này, chỉ là bởi vì mình thích, trong lòng 10 phần cảm động. Được rồi, Thanh Nhi ngươi đi vào đi, quá muộn, ta cũng muốn trở về. Lương Trinh dùng tay lau đi Hạ An Thanh nước mắt trên mặt, nói, đã trễ thế như vậy, Lương ca, ngươi liền ở lại đây đi. Hạ An Thanh cúi đầu, nhỏ giọng nói, Thanh Nhi, ngươi nói cái gì, ngươi tại nói một lần. Lương Trinh dừng bước lại, chợt quay người kích động nói, đồ ngốc. Hạ An Thanh xấu hổ bước nhanh vào phòng. Lương Trinh nhìn xem chưa đóng lại cửa phòng, sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng chạy vào gian phòng, tiện tay nhốt cửa phòng. Lưu Ngọc tại đấu loại bên trong vượt đến thứ nhất, lập tức liền tại Linh Trang trong truyền ra, dẫn tới mọi người tán thưởng không thôi. Lưu Ngọc cũng cùng Phương Lan Lan, Tôn Khang bọn người càng hỗn càng quen. Từ Phương Lan Lan bọn người trong miệng, Lưu Ngọc đối với Trung Thu Ngự Linh Đại Tái cũng càng ngày càng hiểu rõ. Vòng chung kết thiết lập tại Trung Thu vào lúc ban đêm, tranh tài con đường cùng vòng đấu lại đồng dạng, nhưng điểm xuất phát là Bách Hạnh Lâm Linh Thuyền Xuân Thiền. Từ Xuân Thiền xuất phát thẳng tắp bay tới Bắc Loan Đạo Quán, lại đường cũ trở về. Nhất nhanh trở về tới Xuân Thiền tuyển thủ chính là Trung Thu phi hành quán quân. Giờ Dậu Linh Trang đóng cửa về sau, Lưu Ngọc cùng Phương Lan Lan đợi đến Thiện Đường ăn xong cơm tối, một thân một mình ngự kiếm đi tới Vân Hải đường phố. Vân Hải đường phố là Bắc Loan thành chính giữa, cũng là phồn hoa nhất một lối đi. Vân Hải đường phố cực kỳ rộng rãi, cả con đường theo ngọc thạch màu xanh trải thành, dài mấy trăm dặm, hai bên đường phố cửa hàng san sát, lầu các cao lớn có 5-6 tầng, đều là vài gian mặt tiền cửa hàng lớn, đèn đuốc sáng trưng, trong đêm chiếu lên giống như ban ngày. Thường nói Vân Hải đường phố cửa hàng ngày đêm không nghỉ, rộng mở đại môn tùy thời cung nghênh khách nhân vào cửa hàng. Lúc này Vân Hải đường phố bên trên người đông nghìn nghịt, mỗi gia môn tiệm đều khách lưu như thủy triều. Lưu Ngọc bốn phía tùy ý nhìn một chút, cuối cùng đi đến Bách Hạnh Lâm chi nhánh trước. Đây là một lầu 9 tầng cao lầu các, trực thẳng Vân Tiêu, mấy chục cái mặt tiền liền cùng một chỗ. Trong tiệm tráng lệ, cực kỳ xa hoa, Lưu Ngọc cũng không có vào cửa hàng. Hắn hôm nay đến đây cũng không phải tới mua đồ vật. Lưu Ngọc triệu ra thiểm hồng kiếm dâng lên, hướng lơ lửng ở giữa không trung cực kỳ dễ thấy, Xuân Thiền, bay đi. Thẳng đến bị phiên trực đệ tử ngăn lại, lúc này mới không tại tiếp cận, một mực dừng ở không trung chờ đợi. Xuân Thiền, bốn phía, vây đầy đến đây quan sát đêm nay đấu lại người. Kiếm quang óng ánh, như bầu trời đầy sao. Qua nửa canh giờ, bầu trời xa xăm xuất hiện mấy đạo lưu quang. Càng ngày càng gần, kia là đêm nay đấu loại tuyển thủ dự thi. Xông vào trước nhất chính là một đầu không biết tên linh cầm. Hai cánh hoành triển, toàn thân ngân vũ, mười phần to lớn. Linh cầm phía sau lưng đứng đấy một tên tóc dài nam tử. Trong nháy mắt, đầu này màu bạc linh cầm liền đứng tại sàn thuyền bên trên. Tên kia tóc dài nam tử liền trở thành đêm nay đấu loại đầu danh. Khi từng đạo kiếm quang bay vào, Xuân Thiền, Lưu Ngọc cũng ngự kiếm trở về Hoàng Dịch Đại Viện. Mười mấy ngày sau, Lưu Ngọc mỗi lúc trời tối đều sẽ đến đây quan sát đấu loại kết quả. Ý niệm trong lòng cũng càng ngày càng rõ ràng. Tết Trung Thu một ngày trước, đến Linh Trang hối đoái linh thạch người đặc biệt nhiều, mà lại hối đoái số lượng cũng không ít. Bởi vì Tết Trung Thu Bắc Loan Thành các đại thương gia đều sẽ có bán hạ giá hoạt động. Rất nhiều người thừa cơ mua một ít vừa ý vật phẩm, cũng có thể tiết kiệm mấy khối linh thạch. Dù sao mỗi khối linh thạch đều phải đến không dễ. Linh Trang một mực bận rộn đến giờ Dậu, ngày thường mười phần buồn tẻ Lưu Ngọc cũng một mực không ngừng rảnh rỗi. Linh Trang đóng cửa về sau, đoàn người cuối cùng thở dài một hơi. Lan tỷ, tiểu muội muốn nuốt lời, không thể cùng ngươi đi Vân Hải đường phố. Hạ An Thanh áy náy nói, có chuyện gì gấp sao? Phương Lan Lan nghi hoặc mà hỏi thăm. Trước mấy ngày Phương Lan Lan liền cùng Hạ An Thanh nói xong, ban đêm đi một chuyến Vân Hải đường phố. Nàng muốn đi Linh Băng Cung mở thiên phù lâu mua một tờ linh phù. Hạ An Thanh cũng vui vẻ đồng ý. Thanh Nhi, theo ta về một chuyến trong tiệm, phụ thân ta muốn gặp nàng. Lương Trinh ở một bên mở miệng nói ra. Ai bảo ngươi nói? Hạ An Thanh đỏ bừng mặt, trừng mắt liếc Lương Trinh. Nguyên lai đêm đó hai người xuyên phá tầng cuối cùng cửa sổ. Hạ An Thanh đem thân thể cho Lương Trinh. Hai người tiến triển mười phần cấp tốc, như keo như sơn. Tối hôm qua, Lương Trinh phụ thân từ quê quán mang theo một nhóm linh tài, chạy tới Bắc Loan Thành, nghênh đón Trung Thu ngày đó mùa thịnh vượng tiêu thụ. Lương Trinh đem mình cùng Hạ An Thanh quan hệ nói cho phụ thân hắn biết. Lương Trinh phụ thân nghe xong hết sức cao hứng, để Lương Trinh mời Hạ An Thanh tiến đến làm khách. Hắn tại một nhà tửu lâu định tốt một bàn trên các loại linh thiện, phải thật tốt chiêu đãi tương lai con dâu. U, Lương sư đệ, cái này rượu mừng cái gì bày, cũng không nên quên vi huynh. Tôn Khang vỗ một cái Lương Trinh, trêu đùa, chúc mừng, chúc mừng. Lưu Ngọc cũng nói, dễ nói, dễ nói. Tôn Khang vui tươi hớn hở nói, ánh mắt của hắn vốn nhỏ, nụ cười này thành một đạo khe hở, mười phần vui cảm giác. Sư muội, về sau có phải là vứt xuống sư tỷ một người liền mặc kệ? Phương Lan Lan cũng trêu đùa, sư tỷ, không có nhanh như vậy đâu. Hạ An Thanh nhỏ giọng nói, Phương sư tỷ, người muốn đi Vân Hải đường phố? Lưu Ngọc mở miệng hỏi, đúng, đi thiên phù lâu mua một tờ linh phù, tốt tham gia ngày mai ngự linh giải thi đấu. Phương Lan Lan cười trả lời, ta cùng đi với ngươi đi, vừa vặn ta cũng muốn mua linh phù, chuẩn bị ngày mai thi đấu sự tình. Lưu Ngọc lập tức nói, Lan tỷ, cái này không phải liền có người bồi, Lưu sư đệ cố lên. Hạ An Thanh vung một cái nắm tay nhỏ, cười hì hì nói. Nói mò gì? Phương Lan Lan gương mặt bỏ lên trên ánh nắng chiều đỏ, trừng mắt liếc Hạ An Thanh. Hết chương.